quyển vở đỏ. Người ta tìm thấy trong các sách kinh lễ cũ những bức họa ngây ngô. Trong đó, người đàn bà của bảy nỗi đau khổ được vẽ với mỗi bên má một nét nhăn sâu và dài, vết sẹo thiêng liêng mà người nghệ sĩ đã khắc lên đó để nói với chúng ta, các người hãy nhìn xem, bà ấy đã khóc như vậy đấy. Nét nhăn ấy, nét nhăn của những giọt nước mắt, tôi cam đoan rằng tôi đã nhìn thấy trên khuôn mặt gầy gò của mẹ tôi khi bà từ Mi đi về, sau khi đã chôn cất đứa con trai bà. Bà mẹ tội nghiệp, kể từ ngày ấy, bà không còn muốn mỉm cười nữa. Áo dài của bà lúc nào cũng màu đen, khuôn mặt bà lúc nào cũng sầu thảm. Trên quần áo cũng như trong trái tim mình, bà đang để đại tang, và bà đã giữ mãi như thế. Và chăng không có gì đổi thay trong gia đình ấy xét, chỉ có buồn thảm hơn, có thế thôi. Cha xứ Saint-Nidier đọc ít lời cầu nguyện cho linh hồn anh tu viện trưởng yên nghỉ. Người ta lấy vài chiếc áo ngoài cũ của cha chúng tôi, cắt cho chúng tôi hai bộ đồ đen. Và cuộc đời buồn bã lại tiếp tục. Ông anh tu viện trưởng thân yêu của tôi vừa chết được một thời gian, thì một buổi tối, đến giờ đi ngủ, tôi bỗng hết sức ngạc nhiên thấy Jacques đang đóng cửa phòng chúng tôi bằng hai lần khóa, bịt các đường nứt của cánh cửa một cách cẩn thận, và sau đó tiến về phía tôi, đặt ngón tay lên môi với một vẻ trịnh trọng và bí mật. Phải nói với các bạn rằng, kể từ ngày ở Midi về, ông bạn Jacques đã thay đổi một cách kỳ lạ trong các thói quen của mình. Trước hết, điều mà ít ai có thể tin được, Jacques không khóc nữa, hoặc gần như không khóc nữa, và sự say mê đóng bìa sách cũng hầu như không còn. Các lọ cồn con đôi lúc cũng còn được hong bên lửa, nhưng anh không còn làm việc ấy say xưa như trước. Bây giờ, nếu cần một cái cặp thì phải quỳ xuống xin mới có. Những điều không thể tin được. Mẹ tôi đặt cho anh một hộp các tông đựng ngũ. Thế mà đã 8 ngày nay nó vẫn nằm trong xưởng. Trong gia đình không ai thấy gì cả, nhưng tôi thấy rõ là Jacques có điều gì đó. Đã nhiều lần tôi bất chợt thấy anh ta trong cửa hàng, đã nói một mình và làm điệu bộ. 3 đêm anh không ngủ, tôi nghe anh nói lầm rầm, rồi đột nhiên nhảy từ trên giường xuống và đi nhanh vào phòng. Tất cả những điều đó có vẻ khác thường, và hễ nghĩ đến là tôi thấy sợ. Tôi tưởng chừng anh Jacques của tôi sẽ hóa điên. Thế rồi một buổi tối, khi tôi thấy anh khóa cửa phòng 2 vòng, cái ý nghĩ rằng anh ấy điên lại trở lại trí óc tôi. Tôi cảm thấy khiếp sợ. Anh Jacques tội nghiệp của tôi, anh ấy lại không nhận thấy điều đó, và cầm lấy bàn tay tôi, anh nói, Daniel, anh sẽ tâm sự với em điều này, nhưng em phải thề là sẽ không bao giờ nói với ai nhé. Tôi hiểu ngay rằng Jacques không điên. Tôi không ngần ngừ thề ngay. Em xin thề với anh, Jacques ạ. Vậy em không biết sao? Xuyệt, anh làm một bài thơ dài. Một bài thơ? Ồ, anh Jacques, anh ư, anh làm một bài thơ. Không trả lời, Jacques rút ra từ trong office một quyển vở to tướng mà anh ta tự đóng bìa lấy. Và ở đầu quyển vở, anh đã nắn nót viết lên những dòng chữ tôn giáo, tôn giáo. Bài thơ gồm 12 khúc ca. Tác giả Aset Jacques. Quyển vở to đến nỗi làm cho tôi bàng hoàng. Bạn có hiểu được điều này không? Jacques, anh Jacques của tôi, một cậu bé 13 tuổi, anh Jacques luôn khóc nức nở, anh Jacques của những lọ cồn nhỏ, anh ấy đã làm bài thơ tôn giáo gồm 12 khúc ca. Và không ai ngờ đến điều đó. Và thế mà người ta vẫn tiếp tục bắt anh đi đến những người buôn cỏ với một chiếc thúng dưới cánh tay. Và thế mà cha tôi vẫn gào to hơn bao giờ hết, Jacques, mày là một con lừa. Ồ, anh Jacques thân yêu tội nghiệp, tôi những muốn nhảy lên ôm lấy cổ anh, nếu tôi dám làm như thế, nhưng tôi không dám. Thử nghĩ xem, tôn giáo, bài thơ gồm 12 khúc ca. Tuy nhiên, sự thật vẫn buộc tôi phải nói rằng 12 khúc ca ấy còn lâu mới được hoàn thành. Tôi cho rằng chỉ mới có 4 câu thơ của khúc ca thứ nhất là đã làm xong. Nhưng các bạn biết đấy, trong những loại tác phẩm như vậy, sự khởi đầu bao giờ cũng là khó khăn nhất. Và như Jacques nói rất có lý, bây giờ khi anh đã làm xong 4 câu thơ đầu tiên thì cái còn lại không đáng kể, chỉ còn là vấn đề thời gian. Than ôi, cái còn lại vốn chỉ là vấn đề thời gian. Cái còn lại ấy không bao giờ xong. Biết sao được, các bài thơ đều có số phận của chúng. Hình như số phận của bài Tôn giáo, bài thơ gồm 12 khúc ca, là không bao giờ trở thành 12 khúc ca cả. Nhà thơ đã uổng công vô ích, anh không bao giờ làm được gì thêm ngoài 4 câu thơ đầu tiên. Cuối cùng, cậu bé khốn khổ vì sốt ruột đã tống cổ nàng thơ, ngày ấy người ta còn gọi là nàng thơ. Cũng ngày ấy, anh lại nức nở khóc và những lọ cồn nhỏ lại xuất hiện bên ngọn lửa. Còn quyển vở đỏ, ồ quyển vở đỏ, nó cũng có số phận của nó. Jack nói với tôi, anh cho em, muốn viết gì trong đó thì viết. Các bạn có biết tôi viết gì vào đó không? Những bài thơ của tôi, tất nhiên, những bài thơ của thằng nhóc. Jack đã lây bệnh sang tôi. Và bây giờ, nếu được sự đồng ý của bạn đọc, thì trong lúc thằng nhóc đang mải miết hái các vần thơ, chúng ta sẽ một mạch vượt qua 4 hoặc 5 năm của cuộc đời hắn. Tôi vội vã kể đến một mùa xuân năm 1800, chấm chấm, mà gia đình Aset đến ngày nay hãy còn chưa quên. Người ta vẫn còn nhớ những ngày đáng ghi nhớ như thế trong các gia đình. Và lại, các mẩu đời mà tôi bỏ qua không nói đến, thì bạn đọc sẽ không mất gì cả nếu bạn không biết đến. Khi nào thì cũng là một khúc ca ấy, những thú vui nhỏ nhặt không đâu, những giọt nước mắt và sự nghèo túng. Những chuyến buôn bán thất bại, những bận trả tiền nhà chậm trễ, những khách nợ làm ầm ĩ, những viên kim cương của mẹ bị bán đi, những bát đĩa bằng bạc được ra sở cầm đồ, những tấm dạ trải giường bị thủng lỗ chỗ, những chiếc quần rách, những nỗi nhục nhằn hàng ngày. Câu hỏi môn thuở, ngày mai chúng ta làm gì đây? Hồi chuông reo của bọn môn lại, người gác cổng mỉm cười khi có người đi qua, những lần vay mượn, rồi những chứng thư cự tuyệt không trả, vân vân và vân vân. Chúng tôi đang sống vào năm 1800, chấm chấm. Năm ấy, thằng nhóc thi xong môn triết học. Nếu tôi có trí nhớ tốt, thì đó là một cậu bé rất kiêu căng, thực sự cho mình là một nhà triết học và một nhà thơ nữa. Và hắn không cao hơn chiếc ủng của viên cảnh sát và không có lấy một sợi râu ở cằm. Một buổi sáng, khi nhà triết học vĩ đại là thằng nhóc đang định đi học, thì ông Aset bỗng gọi hắn vào cửa hiệu. Và vừa thấy hắn vào, ông đã nói với hắn một cách tàn nhẫn. Daniel, hãy vứt sách vào lửa, mày không đi học nữa. Nói xong, ông Aset bèn bước đi những bước dài trong cửa hiệu, không nói gì cả. Ông có vẻ xúc động, và thằng nhóc cũng vậy. Tôi cam đoan với các bạn như vậy. Sau một hồi im lặng, ông Aset nói tiếp. Daniel, cha báo cho con biết một tin không vui. Phải, rất không vui. Chúng ta sẽ phải chia tay nhau, vì lẽ sau đây... Đến đây, bỗng một tiếng nức nở to, một tiếng nức nở xé ruột vang lên đằng sau cánh cửa hé mở của cửa hiệu. Chắc, mày là một con lừa. Ông Aset thét to mà không quay đầu lại, rồi ông nói tiếp. Khi chúng ta đến Lyon, cách đây 6 năm, cha những hy vọng với sự lao động có thể xây dựng lại cơ nghiệp của chúng ta. Nhưng rủi thay, cha chỉ có thể nhấn chìm chúng ta tận cổ trong nợ nần và sự nghèo đói. Bây giờ thì biết rồi, chúng ta đã xa lầy. Để thoát khỏi tình trạng này, chúng ta chỉ còn một con đường. Các con đã khôn lớn rồi. Đó là bán nốt số ít đồ đạc còn lại và mỗi người mỗi ngả tự tìm lấy kế sinh nhai. Một tiếng nức nở khác của Jack ẩn đâu đó khiến ông Aset ngừng lời. Nhưng chính ông cũng rất xúc động nên ông không nổi giận. Ông chỉ ra hiệu cho Daniel đóng cửa lại, và sau đó ông nói tiếp. Đây là điều cha đã quyết định. Cho đến khi có lệnh mới, mẹ các con sẽ về sống ở Midi, ở nhà người anh em của mẹ là cậu Baptiste. Jack ở lại Lyon, nó đã tìm được một công việc nhỏ ở sở cầm đồ. Còn cha sẽ làm người chào hàng cho một hãng sản xuất rượu vang. Còn về phần con trai tội nghiệp, con cũng phải kiếm sống. Vừa đúng lúc cha nhận được một bức thư của ông hiệu trưởng dành cho con, cái chân giám thị, cầm lấy, đọc đi. Thằng nhóc cầm lấy bức thư. Theo như con thấy, tôi vừa đọc vừa nói, thì con không còn thì giờ nữa. Phải đi nội nhật ngày mai. Được, con sẽ đi. Nói đoạn, thằng nhóc gấp bức thư lại và trả lại cho cha, tay không hề run rẩy. Đó là một nhà triết học vĩ đại, như các bạn thấy đấy. Vừa lúc đó, bà Eset vào cửa hiệu, rồi Jack bẽn lẽn đi theo sau. Cả hai đến bên thằng nhóc và yên lặng ôm hôn hắn. Từ hôm qua, họ đã được thông báo về việc này. Hãy sửa soạn hành lý cho nó, ông Eset đột nhiên nói. Sáng mai, nó đi tàu thủy. Bà Eset buông một tiếng thở dài thườn thượt, Jack nấc lên một tiếng, và thế là xong. Trong cái gia đình này, người ta bắt đầu làm quen với hoạn nạn. Ngày hôm sau, cái buổi đáng ghi nhớ ấy, cả gia đình tiễn thẳng nhóc ra tàu. Do một sự trùng hợp lạ lùng, đó cũng chính là con tàu 6 năm trước đây đã chở gia đình Eset đến Lyon. Thuyền trưởng Genix, đầu bếp Montelima. Tự nhiên người ta nhớ đến chiếc dù của bà Anu, con vẹt của Robinson và một số chi tiết khác của cuộc đổ bộ. Những kỷ niệm ấy đem lại chút niềm vui cho chuyến ra đi buồn bã và một nét cười thoáng qua trên đôi môi sầu thảm của bà Eset. Bỗng nhiên, tiếng chuông reo lên. Phải đi thôi. Sau khi thoát ra khỏi vòng tay ôm hôn của cha mẹ, những người bạn thân duy nhất của hắn, thằng nhóc bước lên cầu tàu một cách dũng cảm. Hãy đứng đắn lên. Cha tôi nói to. Hãy giữ gìn sức khỏe. Bà Eset căn dặn. Jack muốn nói, nhưng không nói được. Anh khóc nhiều quá. Còn thằng nhóc, hắn không khóc. Như tôi đã có hân hạnh thưa với các bạn, đó là một nhà triết học vĩ đại, và đúng ra các nhà triết học không được mủi lòng. Tuy nhiên, Thượng Đế hẳn biết rằng hắn yêu mến họ biết bao nhiêu, những con người thân thương mà hắn để lại đằng sau trong đám sương mù. Thượng Đế hẳn biết rằng hắn sẵn sàng vì họ mà hiến dâng tất cả máu thịt của mình. Nhưng biết sao được. Nỗi vui được rời khỏi Lyon, sự hoạt động trên tàu, sự say sưa của chuyến du lịch, lòng tự hào vì thấy mình đã là một con người tự do, một kẻ thành niên, đi xa một mình và tự kiếm sống. Tất cả những điều đó làm cho thằng nhóc say sưa và không cho phép hắn, như đáng lý ra hắn phải làm, nghĩ đến ba người thân yêu đang khóc nức nở đằng kia, trên bờ sông Rôn. Ba người ấy, họ không phải là những nhà triết học. Với những cặp mắt lo âu và đầy trìu mến, họ theo dõi con tàu đi xa dần. Và khi cuộn khói chỉ còn bé bằng một con én ở chân trời, họ vẫn còn kêu lên. Vĩnh biệt! Vĩnh biệt! Vừa kêu, vừa ra hiệu. Lúc đó, ngài triết gia đang dạo chơi khắp nơi trên boong tàu, hai tay úp túi quần, tóc bay trước gió. Hắn huýt sáo, xem xét thừng trão, dáng vẻ quan trọng như người lớn, tự thấy mình rất đáng yêu. Ngay khi mới đến Viên, hắn đã cho người đầu bếp Montelima và hai người phụ bếp của gã biết rằng hắn làm việc ở trường đại học tổng hợp, và ở đó hắn kiếm được khá nhiều tiền. Các người này khen ngợi hắn, điều đó làm cho hắn rất kiêu hãnh. Một lần, trong khi dạo chơi từ đầu này đến đầu kia tàu, nhà triết học của chúng ta vấp phải một cuộn dây thừng gần chiếc thùng lớn. Chính nơi này, cách đây 6 năm, Robinson Crusoe đã đến, ngồi rất lâu, mang theo con vẹt đẻ trên đùi. Cuộn thừng này làm cho hắn cười ngất và có phần nào đỏ mặt. Ngày ấy, có lẽ mình lố bịch lắm. Hắn nghĩ, ai lại đi đâu cũng mang theo cái lồng to màu xanh da trời với con vẹt quái dị ấy. Nhà triết học tội nghiệp, hắn hẳn không ngờ rằng suốt cả cuộc đời mình, hắn sẽ buộc phải mang theo một cách lố bịch như vậy cái lồng màu xanh da trời, màu của ảo tưởng, và con vẹt xanh lục ấy, màu của hy vọng. Than ôi, trong lúc tôi viết những dòng này, cậu bé khốn khổ ấy vẫn còn mang nó, cái lồng to màu xanh da trời. Chỉ có điều là màu da trời của các thanh gỗ nhỏ ngày càng bong vẩy, và con vẹt màu lục thì bị trụi lông đến 3/4. Tội nghiệp thay. Trở về thành phố quê hương, việc làm đầu tiên của thằng nhóc là đến trường đại học, nơi ở của ông hiệu trưởng. Ông hiệu trưởng, bạn thân của ông Aset này, là một ông già to lớn và đẹp, nhanh nhẹn và gầy, không có vẻ gì là xính chữ dởm hoặc là một cái gì tương tự như vậy. Ông ta tiếp Aset con với một cách hết sức thân ái. Dẫu vậy, khi người ta mới đưa hắn vào phòng làm việc của ông, con người tốt bụng đó đã không thể giữ được mà không biểu lộ một cử chỉ ngạc nhiên. Trời ơi, ông nói, nó bé làm sao? Sự thật là thằng nhóc bé nhỏ một cách lố bịch, và cái vẻ non nớt yếu ớt làm sao. Tiếng kêu của ông hiệu trưởng làm cho hắn khiếp sợ. Họ sẽ không nhận mình nữa, hắn nghĩ, và toàn thân hắn run lẩy bẩy. May thay, như đoán biết cái gì đang diễn ra trong cái đầu óc bé nhỏ tội nghiệp ấy, ông hiệu trưởng lại nói, cháu hãy đến gần đây, cháu của ta. Chúng ta sẽ cho cháu làm giám thị. Ở tuổi cháu, với cái thân hình và bộ mặt ấy, cái nghề này đối với cháu sẽ khó khăn hơn là đối với người khác. Nhưng dẫu sao, bởi lẽ phải như vậy, bởi lẽ cháu phải kiếm sống. Cháu thân yêu của ta, chúng ta sẽ dàn xếp việc này một cách tốt nhất. Để bắt đầu, người ta sẽ để cháu làm việc ở một trường trung học lớn. Bác sẽ gửi cháu đến một trường trung học ở xã, cách đây ít dặm, ở Sắc Lăng, vùng núi. Ở đó, cháu sẽ tập sự làm người. Con sẽ dày dạn trong nghề nghiệp. Con sẽ lớn lên. Dâu của con sẽ mọc. Rồi khi đã có dâu, ta sẽ hay. Vừa nói, ông hiệu trưởng vừa viết thư cho ông hiệu trưởng trường trung học Sắc Lăng để giới thiệu với ông này người mà ông đỡ đầu. Thư viết xong, ông đưa cho thằng nhóc và bảo hắn ra đi ngay ngày hôm đó. Đoạn ông khuyên răn hắn một số điều bổ ích và thân ái vuốt má hắn để từ biệt và hứa sẽ để ý đến hắn. Thế là thằng nhóc của tôi lấy làm hài lòng. Hắn chạy vụt xuống chiếc cầu thang cũ của trường đại học, mỗi bước 4 bậc, và chạy một mạch đến mua một chỗ ghế ngồi ở Sắc Lăng rồi. Đến quá trưa, chiếc xe ngựa mới lên đường, còn phải chờ đợi 4 tiếng đồng hồ nữa. Thằng nhóc lợi dụng cơ hội đó để ra phơi mình dưới ánh mặt trời trên bãi đất phẳng và để ra mắt đồng bào của mình. Nhiệm vụ đầu tiên ấy hoàn thành, hắn mới nghĩ đến chuyện phải ăn một chút gì, và hắn bèn đi tìm một quán ăn nào đó vừa với túi tiền của mình. Thì ngay trước các doanh trại, hắn nhìn thấy một cái quán sạch sẽ, bóng lộn với một tấm biển mới tinh. Người du lịch vòng quanh nước Pháp. Chỗ của mình đây, hắn tự bảo, và sau ít phút do dự, đây là lần đầu tiên thằng nhóc vào một tiệm ăn, hắn quả quyết đẩy cửa vào. Lúc này, quán ăn còn vắng vẻ, những bức tường quét vôi, ít cái bàn gỗ sồi. Trong một góc có để mấy cái gậy dài của khách du lịch bít đồng với những cái dài nhiều màu. Ở quầy hàng, một người to lớn ngáy phì phò, một tờ báo che lấp mũi. Có ai trong nhà không đấy? Thằng nhóc hỏi, nắm tay chắc nịch gõ lên bàn như thể một khách hay lui tới các quán rượu. Người to lớn của quầy hàng không vì vậy mà tỉnh giấc, nhưng từ cuối phòng sau cửa tiệm, bà chủ quán chạy tới. Vừa nhìn thấy người khách mà sự tình cờ vừa dẫn đến, bà ta kêu lên một tiếng to. Trời ơi, cậu Đan Nhiên! Anu, bà Anu của tôi! Thằng nhóc đáp lại, và thế là họ ôm lấy nhau. Trời ơi, vâng, đó là Anu. Bà Anu ngày xưa là người hầu của nhà Aset, bây giờ là bà chủ quán, bà mẹ của các khách du lịch. Lấy chồng là Jean Peyron, gã to béo đang ngáp to đằng kia trong quầy hàng. Bạn có biết bà ấy sung sướng đến đâu không? Người đàn bà tốt bụng là Anu ấy. Bà sung sướng biết bao được gặp lại cậu Daniel, và bà ôm hôn cậu. Bà ôm chặt lấy cậu. Bà làm cậu nghẹt thở. Giữa lúc bà đang biểu lộ những tình cảm tràn trề như vậy, thì người đàn ông ở quầy hàng tỉnh dậy. Thoạt đầu, gã hơi ngạc nhiên về sự đón tiếp nồng nhiệt mà vợ gã dành cho người lạ mặt trẻ tuổi. Nhưng khi người ta cho gã biết người lạ mặt trẻ tuổi ấy đích thực là cậu Daniel Aced, thì Jean Perron đỏ mặt lên vì vui thích và tỏ ra vồn vã với người khách lừng danh đó. Cậu ăn sáng chưa, cậu Daniel? Đúng là chưa, bác Perron tốt bụng của tôi ạ. Chính vì vậy mà tôi đã vào đây. Trời đất ơi, cậu Daniel chưa ăn sáng. Nhanh lên, bà Anu chạy vào bếp. Jean Perron vội vã đi vào hầm rượu, cái hầm rượu đáng tự hào theo lời khách. Nhoáng một cái, thức ăn được bày ra, bàn ăn được trang hoàng xong. Thằng nhóc chỉ còn việc ngồi vào bàn và làm việc. Ngồi bên trái, bà Anu cắt cho hắn những miếng bánh nhúng để ăn với trứng, những chiếc bánh trứng buổi sáng, trắng bóc, phết nhiều kem mịn màng. Ngồi bên phải, Jean Perron đổ cho hắn một thứ rượu cũ giống như một nắm ngọc được đổ xuống đáy cốc. Thằng nhóc rất sung sướng, hắn uống nhiều như thể vốn quen uống như thế, ăn bằng bốn người, và giữa lúc nhá thức ăn, vẫn còn tìm ra cách để kể cho mọi người nghe là hắn vừa vào làm việc tại trường đại học tổng hợp, và công việc này đã làm cho hắn có thể kiếm sống một cách vẻ vang. Phải thấy là hắn nói với dáng vẻ như thế nào mấy từ, kiếm sống một cách vẻ vang. Bà Anu phục ngây người. Sự hứng khởi của Jean Perron thì ít sôi nổi hơn. Gã ta cho rằng việc cậu Daniel kiếm sống là một việc bình thường vì cậu đã đến lúc phải kiếm sống. Ở tuổi cậu Daniel, gã ta, Jean Perron, đã đi khắp thiên hạ 4-5 năm rồi và không làm tốn kém một đồng trinh của gia đình. Ngược lại, úi chà, ở tuổi cậu Daniel thì Jean Perron đã trở thành người lớn lâu rồi. Tất nhiên là Jean Perron chỉ suy nghĩ một mình như thế thôi. Dám so sánh Jean Perron với Daniel Aced được sao? Anu đời nào chịu như vậy? Trong lúc chờ đợi, thằng nhóc cứ thế mà tiến lên. Hắn ta nói, uống, ăn, trở nên linh hoạt, đôi mắt hắn sáng lên, má hắn nóng bừng. Nào bác Perron, hãy mang cốc lại đây, thằng nhóc muốn chạm cốc. Jean Perron mang cốc đến và người ta chạm cốc. Trước hết, vì sức khỏe của bà Aced, tiếp đó vì ông Aced, rồi đến Jacques, Daniel, bà Anu, chồng bà Anu, trường đại học tổng hợp. Vì con vẹt và còn gì nữa. Cứ vậy mà 2 tiếng đồng hồ trôi qua trong cảnh chuốc rượu và nói chuyện huyên thuyên. Người ta nói chuyện về quá khứ trong màu tang tóc và về tương lai trong màu hồng. Người ta nhắc lại xưởng dệt, thành phố Lyon, phố Lanterne, anh tu viện trưởng tội nghiệp mà người ta yêu mến biết bao. Đột nhiên, thằng nhóc đứng dậy để ra đi. Nhanh vậy sao? Bà Anu nói, giọng buồn bã. Thằng nhóc xin lỗi. Hắn phải gặp một người trong thành phố trước khi ra đi, một cuộc viếng thăm rất quan trọng. Tiếc quá, còn đang vui vẻ thế. Còn bao nhiêu chuyện để kể cho nhau nghe. Cuối cùng, nếu đã như vậy thì cậu Daniel phải gặp một người nào đó trong thành phố. Các người bạn của quán vòng quanh nước Pháp không tiện giữ cậu lại lâu hơn nữa. Chúc cậu Daniel thượng lộ bình an. Chúa xoay đường cho cậu, ông chủ thân yêu ạ. Và ra đến giữa đường, Jean Perron và vợ gã vẫn không ngớt lời chúc tụng cậu. Thế mà, các bạn có biết cái người mà thằng nhóc muốn đến thăm trong thành phố trước lúc ra đi là ai không? Là cái xưởng mà hắn rất yêu mến, vì nó hắn đã nhỏ bao nhiêu là nước mắt. Ấy là khu vườn, các phân xưởng, những cây tiêu huyền lớn, những cây trúc đào, cây lựu lớn có những niềm vui của buổi đầu. Biết sao được, trái tim con người có những sự yếu đuối như thế, nó yêu bất kỳ cái gì, cả một khúc gỗ, một hòn đá, một cái xưởng. Và lại, lịch sử còn đó, các bạn hẳn còn nhớ lão già Robinson ở nước Anh về lại đi ra biển và đã vượt không biết là bao nhiêu dặm để được nhìn lại hòn đảo hoang của lão. Cho nên, không có gì đáng kinh ngạc khi thằng nhóc chỉ cần đi ít bước để nhìn lại hòn đảo của mình. Những kẻ đầu tiên nhận ra người bạn cũ đang chạy vội về phía họ là các cây tiêu huyền to lớn, ngọn cây đầy lá của chúng nhìn được qua các tòa nhà. Từ xa, chúng ra hiệu với cậu và nghiêng vào nhau như muốn nói: Daniel Aced đấy, Daniel Aced đã về. Thằng nhóc bước vội, nhưng đến trước sưởng thì hắn dừng lại kinh hoàng. Những bức thành dài màu xám, không có lấy một cành cây trúc đào hay cây liệu nào thò ra ngoài, không có cửa sổ, chỉ có những ô cửa con, không còn các phân xưởng mà chỉ là một nhà thờ nhỏ. Phía trên cửa, một chữ thập to làm bằng đá đỏ với ít chữ Latin xung quanh. Đau đớn làm sao, xưởng không còn là xưởng, đó là một nhà tu nữ mà đàn ông không bao giờ được vào. Làm đàn ông không phải bao giờ cũng có lợi.